Cẩm Đường Xuân, chương 59, 59, người bịt mặt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa lúc Trần Thúc quay trở lại, thấy hai người bọn họ dường như đang nói gì đó. Quan hệ so với vừa rồi đã gần gũi hơn nhiều. Nói gì vậy? Trần Thúc vừa vén vạt áo trước lên, vừa ngồi xuống. Hà Mậu Chi cười nói, Quy Thúc vừa rồi mới nói với đệ, làm sao quen biết tỷ phu? Rồi ở chung với tỷ phu như thế nào? Nga, Trần Thúc hiểu ý cười cười. Lại hỏi, vậy Thúc có nói với đệ? Khi lần đầu tiên ta gặp Thúc, xiêm y Thúc tả tơi, mang theo một đám người. Hai ngày không được ăn gì, đứng ngay trước mặt ta mà bụng kêu rột rột. Rồi còn ăn hơn nửa kho lương thực hầu phủ chúng ta không? Trần Thúc nói xong, Hà Mậu Chi suýt nữa cười thành tiếng. Kết quả Vương Uy nắm tay ho nhẹ hai tiếng. Đoạn này còn chưa nói, Hà Mậu Chi lại nhịn không được phụt cười ra ngoài. Trần Thúc cùng Vương Uy cũng đều cười rộ lên. Gặp nhau một ít thời gian ngắn ngủi ở Cốc Thành. Ngày thứ hai Trần Thúc dẫn Mậu Chi rời đi, tiếp tục hướng về Giang Thành. Vương Uy từ biệt Trần Thúc. Trần Thúc dặn dò một tiếng, Uy Thúc, trước đây Ngụy Triều Đình đã đi cùng Kiến Minh đến Mạo Thành. Gần đây làm việc trong triều, ổn thỏa là trên hết. Vương Uy chắp tay, hầu gia yên tâm, buông mành xuống, xe ngựa rời khỏi Cốc Thành. Chờ đến khi xe ngựa Trần Thúc biến mất khỏi tầm mắt, đám người Vương Uy mới nhảy lên lưng ngựa, đi về hướng ngược lại. Bánh xe cuồn cuộn, tiếp tục chạy về hướng nam. Hà Mậu Chi nhìn về phía Trần Thúc, tỷ phu, tiếp theo chúng ta đi nơi nào? Tới đây. Trần Thúc mở bản đồ trong tay ra. Nơi này là Đào Thành. Chúng ta đi từ Đào Thành ra, sau đó đi vòng phía đông, tới Cốc Thành gặp Uy Thúc. Giang Thành là ở chỗ này. Giữa đường chúng ta còn đoạn đường này. Vừa lúc có vài vị thúc bá bằng hữu quan trọng, trước khi qua năm cần phải gặp một lần. Sau đó lại từ phía tây về Giang Thành. Hà Mậu Chi nhìn bản đồ. Miểu Thành. Trần Thúc gật đầu. Miểu Thành ở chỗ này. Hà Mậu Chi bỗng nhiên thở dài. Muốn đi từ Miểu Thành đến Giang Thành hơi bị xa nha. Nhưng mà đi từ Miểu Thành tới Đào Thành, rồi từ Đào Thành đến Giang Thành gần hơn rất nhiều. Hà Mậu Chi vốn chỉ vô tình nói, nhưng trong lòng Trần Thúc sẵn đã có quỷ. Đúng theo câu người nghe cố ý, vì thế Trần Thúc từ từ thở dài. Đệ nói như vậy hình như cũng có chút đạo lý. Hà Mậu Chi không phản ứng lại mà chỉ cười cười. Trong lòng Trần Thúc thổn thức, cũng không thể vừa gặp mặt đã khiến cho tỷ đệ đi Vạn Châu ngay chứ. Vậy không phải lại ông tôi ở bụi này à, hắn thông minh như vậy. Đương nhiên biết thực hiện theo tần tự. Vừa lúc Hà Mậu Chi hỏi, vậy tỷ phu, tỷ tỷ cùng tổ mẫu, còn có nương đệ, mọi người đã đến nơi nào? Trần Thúc nhớ tới tin tức nhận được hai ngày trước. Bọn họ xuất phát ở Đào Thành từ mùng 7 tháng chạp. Nếu đi nhanh, hẳn là đã tới Nhĩ Thành. Nhĩ Thành, Hà Mậu Chi tìm thấy trên bản đồ. Nhĩ Thành bên cạnh Vạn Châu. Trần Thúc gật đầu. Đúng, Nhĩ Thành ở ngay chỗ tiếp giáp giữa Phong Châu cùng Vạn Châu. Oa, lần đầu tiên nhìn thấy nhiều nơi như vậy ở cùng một chỗ luôn. Hà Mậu Chi hưng phấn. Hắn rất ít khi nhìn thấy bản đồ địa hình hoàn chỉnh như thế này. Có núi non sông ngòi, còn có tên các thành trì. Trần Thúc lại hơi hơi xuất thần. Nhớ năm đó Thái Nãi Nãi ở tại Vạn Châu cùng hắn một năm. Trước khi Thái Nãi Nãi rời đi, hắn đi đưa Thái Nãi Nãi một đường đưa đến Nhĩ Thành. Đều là chuyện rất lâu về trước. Nhóm Đường Ngọc xác thật đã tới Nhĩ Thành. Đoạn đường ra khỏi Đào Thành đến địa giới Đào Thành, đường đi đều rất thuận lợi. Nhưng chờ khi thật sự tới Nhĩ Thành, đúng như lời Phạm Cù nói, gặp phải trận bão tiết hiếm thấy. Đường Ngọc cùng tổ mẫu và mợ ngây người ở Nhĩ Thành ít nhất 3 ngày. Phạm Cù cẩn thận là đúng. Đường đi Giang Thành, lúc nào cũng có thể bởi vì các loại thời tiết ác liệt mà bị đình trệ. Cho nên một khi có thời gian, khả năng cần phải gấp gáp lên đường trở về. Lúc mới đầu, lão thái thái còn chưa có lo lắng. Chờ đến khi thấy bão tiết rơi mãi 3 ngày mới dứt, lão thái thái thở dài. Tiết thì ngừng rồi, nhưng chỉ sợ đường không dễ đi. Lão thái thái sợ trên đường chậm trễ. Cuối năm vẫn chưa đến được Giang Thành. Đường Ngọc nắm tay lão thái thái an ủi nói. Tổ mẫu đừng lo lắng. Nơi này có Phạm Cù. Chuyện khác không cần chúng ta nhọc lòng. Trường Doãn đã nói. Nghe Phạm Cù, chúng ta không gây thêm phiền là được. Chuyện khác cứ để Phạm Cù an bài. Trong lòng hắn biết rõ. Phạm Cù vốn đang tới tìm Đường Ngọc. Nghe câu nói này, ánh mắt hơi giật mình. Lát sau ánh mắt lại nhu hòa vài phần. So sánh với hầu gia, phu nhân xem như bình thường hơn nhiều. Trong mấy người ở Nhĩ Thành, Đường Ngọc xác thật cũng không vội, mà gấp cũng không gấp được. Mấy người Trần Nguyên, Trần Lỗi, còn có Phạm Cù đều nhìn nàng mà làm. Nếu nàng gấp, bọn họ nhất định sẽ sứt đầu mẻ chán. Nàng không vội, kỳ thật bọn họ cũng đã sốt ruột. Đường Ngọc tĩnh tâm tới làm khăn choàng cổ. Lão thái thái cười, làm cho Trường Doãn sao? Đường Ngọc cười nói, dạ, trước đó còn không phải nhiễm một trận phong hàn sao? Con tìm Trần Lỗi cùng Trần Nguyên hỏi. Bọn họ nói lúc ở Giang Thành cũng vậy. Đại phu nói hắn vào đông. Đặc biệt là mấy tháng này rất dễ sinh bệnh. Một khi bệnh thì rất lâu mới khỏi. Dù sao rảnh rỗi không có việc gì, cũng ở chỗ này chờ tuyết ngừng. Nên cứ làm trước, sau đó lại thêm chút lông dê vào. Vào đông sẽ rất ấm. Lão thái thái thở dài. Trường Doãn mà biết nhất định cao hứng. Đường Ngọc nói, còn không biết làm thành bộ dáng gì đâu. Giờ con làm trước, trên đường đi, con có thể từ từ sửa lại. Có xấu thì chỉ xấu chút thôi. Cũng không sợ, lão thái thái cười. Đồ con làm, Trường Doãn làm sao lại ngại xấu. Đường Ngọc bỗng nghẹn lời. Nhất thời cũng không biết làm sao nói tiếp. Lão thái thái lại nói. Nhìn thấy con với Trường Doãn sống tốt, tổ mẫu cũng lan tâm rồi. Sắc mắt Đường Ngọc hơi hơi đỏ hồng. Không nói gạt con, tổ mẫu thật có chút nhớ Trường Doãn. Lão thái thái cảm thán. Hắn không có ở đây. Dường như mỗi ngày đều thấy thiếu chút gì đó. Tổ mẫu cũng cảm thấy như vậy. Nàng càng thấy rõ hơn nữa. Đường Ngọc an ủi nói. Tổ mẫu, không còn mấy ngày nữa là đến Giang Thành rồi. Lão thái thái mỉm cười gật đầu. Qua khỏi ngày thứ tư, rốt cuộc tuyết cũng ngừng rơi. Thị vệ trong phủ tới nói. Đã thăm dò qua, có thể lên đường, đi chậm một chút là được. Khi tuyết rơi không lạnh, nhưng khi tuyết tan trời lại có chút lạnh. Khi xe ngựa lên đường, bên trong xe ngựa lạnh hơn trước đây không ít. Trong xe ngựa đã bỏ thêm không ít than làm trong xe ngựa ấm áp lên không ít. Nhưng cách một khoảng thời gian liền phải đổi gió. Đi qua khỏi địa giới Nhĩ Thành, tuyết ngược lại không còn lớn như vậy nữa. Xe ngựa lại đi thêm 2-3 ngày. Liền chính thức tiến vào địa giới Vạn Châu. Vạn Châu là đất phong của Trần Thúc. Phạm Cù là trưởng sử Kính Bình Hầu Phủ. Trong công việc của Phạm Cù, ngoài những việc lặt vặt ra, còn có một phần việc rất trọng yếu. Đó là duy trì mối quan hệ giữa Kính Bình Hầu Phủ cùng với các thuộc địa. Cho nên trước khi đến Nguyên Thành, Phạm Cù đã từng nhắc riêng với Đường Ngọc. Sau khi tiến vào địa giới Vạn Châu, hẳn là sẽ dừng chân ở các phủ quan. Đây là lần đầu tiên phu nhân lộ diện. Các nơi sẽ đón gió tẩy trần cho phu nhân. Đều là thông lệ. Nhưng nếu phu nhân không thích, đoạn này cũng có thể bỏ qua. Hắn sẽ cho người thông báo đến phủ quan các nơi. Không quấy nhiễu an tĩnh của phu nhân. Đường Ngọc không có nói được. Hay là không được. Vậy nên làm như thế nào? Phạm Cù chắp tay nói. Tuy rằng hầu gia không ở đây, nhưng phu nhân là chủ mẫu. Hẳn nên ở tại phủ quan. Đã là chủ mẫu lần đầu tiên lộ diện. Phủ quan bày tiệc đón gió tẩy trần tận lực không tránh khỏi. Ngắn một chút cũng được. Nói chung cứ lấy tư thái hầu phủ là được. Phạm Cù nói như vậy. Trong lòng Đường Ngọc liền rõ ràng. Đường Ngọc lại hỏi. Cần chú ý gì không? Phạm Cù chắp tay nói. Phu nhân là chủ mẫu. Người khác cần chú ý là được. Lão phu nhân và Dương phu nhân có thể không cần lộ diện. Chỉ là cần vất vả phu nhân. Phu nhân và hầu gia như một thể. Nếu người khác nói cái gì, hỏi cái gì, phu nhân muốn trả lời thì trả lời. không muốn trả lời thì không cần lên tiếng. Phu nhân ở đây, cũng như hầu gia ở đây, các nơi sẽ không dám chậm trễ. Đường Ngọc thở dài, ta biết rồi, chờ khi đến Nguyên Thành. Thủ thành Nguyên Thành cùng phu nhân đã chờ ở cửa thành từ rất sớm. Tuy rằng không biết hầu gia cưới phu nhân khi nào, nhưng phu nhân tới cùng Phạm trưởng sử, đó chính là chắc chắn không sai. Phủ quan các nơi đều biết Phạm Cù. Lúc này đây hầu gia vào kinh, trong kinh biến thiên, cả Vạn Châu đều biết hầu gia có công đầu, cũng biết địa vị Vạn Châu như mặt trời ban trưa. Sau đó Tùy Thiên Tử ban Bình Nam cho hầu gia làm đất phong. Nhưng Bình Nam cằn cỗi, không bằng Vạn Châu giàu có và đông đúc. Người trên quan trường đều biết hầu gia muốn Bình Nam làm đất phong là vì đạo tiến thối. Cho nên sau khi rời kinh, hầu gia đi một chuyến đến Bình Nam trước là đúng. Nghe nói cũng nháo ra chút động tĩnh ở Bình Nam. Hiện giờ bá tánh Bình Nam đều biết hầu gia. Vừa rồi Phạm trưởng sử có nhắc tới phu nhân là người Bình Nam. Lập tức, trong lòng quan lại địa phương đều có phỏng đoán gần như rõ ràng. Phu nhân là người Bình Nam. Hầu gia cứ như vậy thành thân, còn lấy phu nhân ở Bình Nam, hẳn là vì thu phục nhân tâm bá tánh Bình Nam. Vậy thân phận phu nhân không cần hỏi nhiều cũng biết. Có thể làm hầu gia thành thân nhanh như vậy, chỉ sợ nhà phu nhân ở Bình Nam hẳn là một dòng dõi hô mưa gọi gió. Phạm Cù vẫn luôn đứng bên cạnh Đường Ngọc, chuẩn bị tùy thời nhắc nhở. Có hắn ở đây, phu nhân hẳn sẽ không rụt rè. Lại không ngờ từ trên xe ngựa xuống, nhìn thấy thủ thành Nguyên Thành và phu nhân cùng các quan lại khác. Phu nhân lập tức ứng đối có độ, đừng nói là rụt rè, mà là một chỗ không thỏa đáng đều không có. Cũng xác thật có khí độ phu nhân kính Bình Hầu, lại ôn hòa động lòng người, đắn đo có độ, ứng đối tự nhiên, hoàn toàn không cần hắn nhắc nhở. Hắn nghĩ đến, còn không bằng tự mình phu nhân ứng đối thật tốt. Phạm Cù có chút lau mắt mà nhìn, tiệc đón gió tẩy trần, lời nói cử chỉ của phu nhân cũng tốt, dùng ngôn từ châm trước, đều làm Phạm Cù cảm thấy không phải như nhà cao cửa rộng bình thường, mà là lời nói phi thường phù hợp thân phận nhân vật. Phạm Cù nhất thời có chút khó liên hệ phu nhân trước mắt cùng với phu nhân đơn giản, ôn hòa, lại bình dị gần gũi trên đường lại với nhau. Nhưng mà, phu nhân làm vô cùng tốt, hoàn toàn không cần hắn ở bên cạnh. Bởi vì đường xe mệt nhọc, tiệc đón gió cũng không diễn ra lâu lắm. Phu nhân thủ thành tự mình đưa Đường Ngọc về căn phòng tốt nhất được chuẩn bị cho hầu gia cùng phu nhân trong phủ. Hôm nay uống chút rượu, Đường Ngọc có chút mệt rã rời, muốn tắm rửa sớm chút rồi ngủ. Nước trong thau tắm đã chuẩn bị xong, sau đó có thể tắm gội. Trước tiên Đường Ngọc dùng nước ấm đặt trên giá gỗ ở phòng trong rửa sạch mặt. Trước chậu nước đặt trên giá gỗ, Đường Ngọc nhắm mắt. Trên xà nhà có hắc y nhân nằm chờ đã lâu, tùy thời nhìn đi nhìn lại. Sau khi xác thật là nàng, ngây ngốc hồi lâu, rồi sau đó từ trên xà nhà nhảy xuống, như một trận gió, cũng không tiếng động nhảy từ cửa sổ ra ngoài. Đường Ngọc rửa mặt xong đứng dậy, người đã đi rồi. Đường Ngọc vẫn chưa phát hiện, ra khỏi phòng, hắc y người bịt mặt lại núp sau núi giả tránh thoát đội ngũ tuần tra lẻn ra khỏi phủ quan. Trong đêm tối, Trần Lỗi hơi có cảm giác, nhưng lại không quá rõ ràng, cũng đuổi theo không được. Hơn nữa vẫn chưa thấy rõ hắn từ trong phòng phu nhân ra ngoài. Có chỗ không đúng lắm, khả năng đoạn đường này phải cẩn thận chút, bảo vệ phu nhân an toàn. Trần Lỗi nhắc nhở. Trần Nguyên kinh ngạc, ai dám lộng hành trên địa bàn Vạn Châu? Hắc y nhân bịt mặt nhanh chóng nhảy vào một viện khác, lại tìm một nơi an toàn, rồi mới thở hổn hển kéo khăn che trên mặt xuống. Vừa rồi chạy trốn quá nhanh, vẫn một mực thở dốc, hơn nữa còn có khó tin. Kính Bình Hầu phu nhân, sao lại là Đường Ngọc cách trương?